Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, ngũ hóa tạo cực. Tiết Giã đồng tử nhăn co lại, tâm thần nổ vang, liền lùi lại mấy bước, thần sắc lộ ra kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua Đan Tôn cùng Thánh Mẫu ra tay. Cái kia hóa hoàng thiên hỏa cùng thiên địa thần hỏa cũng chỉ là hắn theo đường trong dân cư nghe nói. Đan sư, thanh lâm loại này hỏa diễm, hắn càng là chưa bao giờ đã từng gặp. Thiên Bình Tông đan sư, ngoại trừ Đan Tôn bên ngoài, đều là sử dụng địa hỏa. Vô luận bạch phẩm, hồng phẩm, cũng hoặc là thanh phẩm, đều là sử dụng địa hỏa. Chỉ có điều đan sư cấp độ càng cao, đối với địa hỏa khống chế là được vượt tốt, luyện chế ra đến đan dược. So với việc mặt khác đan sư mà nói, dược hiệu muốn tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, loại này địa hỏa khả dĩ chứa đựng. Thiên Bình Tông có cố ý chứa đựng phương pháp, có thể cung cấp đan sư ra ngoài thời điểm sử dụng. Mà luyện chế đan dược, ngoại trừ loại này hỏa diễm, tại Đông Thắng Tinh địa phương khác, cũng không phải không thể luyện chế. Với tư cách đan sư, dưới bình thường tình huống, đều là hỏa thuộc tính nguyên lực. Đây không phải là thường chí mạng một điểm. Ngươi đây là, Tiết Giã nhìn xem cái kia giống như đem không gian đều muốn đốt thành hư vô kim. Sắc hỏa diễm, lộ ra nồng đậm không thể tin được. Hắn không thể tin được ngọn lửa này, là cùng thiên địa thần hỏa, hóa hoàng thiên hỏa một cấp độ. Bởi vì có được loại này hỏa diễm người, thình lình đều là tại toàn bộ Đông Thiên cảnh vực danh chấn thiên hạ chi nhân. Thanh Lâm bằng chừng ấy tuổi, có thể nào có được? Bỗng nhiên, Tiết Giã thân thể chấn động, làm như nhớ ra cái gì đó. Bỗng nhiên nói, đoạn thời gian trước võ đạo đệ tử tấn chức thi đấu, có một người kinh động toàn bộ tông, có vạn đạo ánh sáng màu xanh phát ra. Mà lại là đợt thứ hai, khảo thí đan đạo thiên phú thời điểm, hẳn là người nọ, chính là ngươi hay sao? Hắn gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, hô hấp dồn dập, trong lòng càng là cực kỳ phức tạp. Từ lúc cái kia vạn đạo ánh sáng màu xanh triển lộ thời điểm, hắn liền cho rằng loại người này, ngày sau chắc chắn trèo lên đỉnh, thậm chí hội siêu việt Đan Tôn, trở thành đan sư giới chí tôn. Bởi vì mà ngay cả Đan Tôn lúc trước đều không có đáng sợ như vậy. Càng là tại cuối cùng, có một vòng thái dương tại hắn sau lưng bay lên, cùng cái kia ánh sáng màu xanh làm nổi bật, làm cho toàn bộ tông khiếp sợ, làm cả đan vực đệ tử oanh động, tiến đến xem xét. Đáng tiếc, người này phản ứng cực nhanh, kim dương biến mất, ánh sáng màu xanh không thấy, làm cho người khó có thể tìm kiếm. Tại Tiết Giã tâm ở bên trong, đã từng suy đoán qua không ít người, có thể hắn tuyệt đối thật không ngờ qua là Thanh Lâm. Cũng có thể nói là căn bản không có nghĩ đến qua, sẽ là như vậy tuổi, mà lại như thế thực lực người. Như Thanh Lâm thực gật đầu đáp ứng, như Thanh Lâm theo như lời không giả, Tiết Giã tất nhiên sẽ khiếp sợ đến thổ huyết. Bởi vì chính là như vậy một cái tại hắn trong mắt, ngày sau chắc chắn trở thành đỉnh phong cường giả gia hòa, giờ phút này lại đang tại bị chính mình dạy bảo lấy như thế nào luyện đan. Đoạn thời gian trước, chính mình tức thì bị hắn giáo huấn qua. Hắn chằm chằm vào Thanh Lâm, thứ hai trên mặt ngại ngùng nhưng lại càng thêm nồng đậm. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cái kia một đầu tóc tím phụ trợ phía dưới, vượt lộ ra yêu dị. Bất quá, Thanh Lâm không có trả lời, mà là dựa theo Tiết Giã dạy đạo phương pháp, bắt đầu luyện đan. Tiết Giã bất đắc dĩ, bất quá trong nội tâm đối với Thanh Lâm kiêng kỵ lại thêm một ít. Không thể không nói, Thanh Lâm đan đạo thiên phú hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thiên phú dẫn động ngộ tính, đây là lần thứ hai luyện đan, nhưng lại khống chế địa hỏa. Tại Tiết Giã khiếp sợ song mâu chính giữa, vượt qua một canh giờ, đạt đến ngưng đan trình độ. Ngưng, Thanh Lâm quát lạnh mở miệng, hắn hai tay vỗ địa hỏa, ngọn lửa kia nháy mắt tiêu tán. Ngươi làm gì? Tiết Dã trừng mắt, cho rằng Thanh Lâm trình tự phạm sai lầm, nhưng lại bỗng nhiên nhớ tới. Thanh Lâm có cái loại này kim sắc hỏa diễm. Oanh, cũng vào thời khắc này, một đám kim mang theo Thanh Lâm trong tay hiển hiện. Cái này kim mang, giống như chỉ là trên bầu trời Thái Dương chỗ bắn xuống một đám hào quang. Nhưng ở tia sáng này hiển hiện nháy mắt, cái loại này kim sắc là được rốt cuộc ngăn cản không nổi. Ầm ầm mục phát, Tiết Dã trợn mắt há hốc mồm. Hắn song mâu chính giữa, Thiên Bình Tông biến mất, cái kia lò đan biến mất, Đông Sơn biến mất, Thanh Lâm biến mất, cuối cùng, liền chính hắn đều biến mất không thấy gì nữa. Tại thế giới của hắn chính giữa, chỉ có kim sắc, cực kỳ chói mắt kim sắc, làm như muốn đem hắn song mâu chiếu mỏ mẫm. Một cổ cực kỳ kịch liệt đau đớn cảm giác theo song mâu truyền đến, làm cho hắn bản năng nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, chung quanh hắn không ngừng truyền đến suy suy chi âm. Với tư cách đan sư, hắn tự nhiên biết đạo đây là bởi vì độ ấm cực cao sinh ra hiện. Bất quá cái này độ ấm lại nóng rực, có thể tại Thanh Lâm dưới sự khống chế, cũng không có làm bị thương hắn. Thật sự, đây là thật. Tiết Dã khiếp sợ trong lòng như là sóng biển, đem hắn triệt để bao phủ. Như thế hỏa diễm, căn bản không phải địa hỏa có thể so sánh. Đây là Thanh Lâm chỉ có cố nguyên cảnh nguyên nhân, như hắn đạt đến linh đan cảnh, bản thần cảnh, thậm chí là tinh hoàng cảnh, thánh vực cảnh, ngọn lửa này vừa ra, nhất định đốt diệt thiên địa. Răng rác, cái này yên tĩnh chính giữa, một đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, ngay sau đó, Thanh Lâm ảo não cùng thanh âm tức giận truyền đến, lão gia hỏa. Ngươi không phải nói ngưng đan thời điểm có linh tính bảo hộ sao? Ta cái này lò đan nát, đan dược cũng nát, ai biết ngươi ngọn lửa này lại biến thái đến nơi này đợi trình độ. Tiết Dã thì thào một câu, lại nói, ta chưa thấy qua thiên địa thần hỏa cùng hóa hoàng thiên hỏa. Bất quá ngươi cái này kim sắc hỏa diễm thật sự rất đáng sợ. Ngày sau luyện đan như thế nào khống chế hỏa diễm độ ấm, lão phu cũng giáo không được ngươi, chính mình lục lọi đi thôi. Dứt lời, Tiết Dã quay người rời đi, đồng thời phất tay đánh ra một đạo lưu quang, rơi đến Thanh Lâm trước người, nói, cái này tính toán lão phu đền bù tổn thất ngươi. Thanh Lâm tiếp được, trầm ngâm sau một lát, lại lần nữa luyện đan. Kim Dương Chí Tôn Viêm quá mạnh mẽ, hắn phải nắm chắc tốt độ ấm. Qua thấp hội tiếc nuối đan dược số lượng thiểu, đan dược dược hiệu thấp, quá cao cái gì đều không cần cân nhắc rồi. Lò đan trực tiếp báo hỏng, ở đâu ra đan dược gì? Cái này thời gian một ngày chính giữa, Thanh Lâm một mực đều tại luyện đan, cho đến ngày thứ hai sáng sớm, hắn đệ nhất lô đan dược rốt cục luyện ra 4 miếng. Thanh Lâm hô hấp bỗng nhiên dồn dập lên, cái kia bị nướng đen kịt lò đan chính giữa 4 miếng rất tròn đan dược lẳng lặng nằm, đều là đan mạch chi dược. Nhưng bình thường đan mạch chi dược hắn thượng chỗ hiện ra đến mạch lạc là màu đỏ, nhưng này 4 viên thuốc vậy mà đều là kim sắc. Hơn nữa mỗi một quả phía trên đều có ít nhất 50 đầu mạch lạc. Đan mạch có viết 10 là thấp, song là ở bên trong, 3 là cao, 4 là phong, ngũ hóa tạo cực, 6 ra đan phẩm. Cái này 4 viên thuốc đã đạt tới đăng phong tạo cực, nhưng khoảng cách siêu việt đan phẩm một lần nữa mệnh danh hay là kém một chút. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, đan mạch càng nhiều, đan dược phẩm cấp là được càng cao, dược hiệu lại càng tốt. Cổ nhân từng nói, 40 đan mạch người có thể so với Tống Linh Chi. Cái này Tống Linh Chi nghe như là tên người, lại một loại đan linh chi dược danh tự, ý tứ là được nói, một viên thuốc như ẩn chứa 40 đầu mạch lạc. dược hiệu là được cùng đan linh chi dược sánh vai. Mà Thanh Lâm cái này 4 miếng, mỗi một quả đều tại 50 đầu mạch lạc đã ngoài. Tiếp cận 60 đầu, vượt qua thường nhân tưởng tượng, hơn nữa dĩ nhiên là kim sắc mạch lạc. Hắn dược hiệu, định đem rất là bất đồng. Nếu không có muốn nắm giữ kim dương chí tôn viêm, dùng địa hỏa luyện chế sớm đã luyện ra không biết bao nhiêu. Thanh Lâm than nhẹ, nhưng trong mắt vẫn có lấy vui mừng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.